Độc hành thiên hạ tập 163. Diệp Phúc lần này ám toán Xích Uyên Ma Tôn là do dựa vào tinh châu ngưng tụ từ Hà Quang mà hắn đoạt được ở nơi vô cực. Năng lượng chất chứa bên trong đó chính là nửa đạo lực lượng thế giới. Thực ra tinh châu cùng với nó có hai viên, trong đó có một viên sức nổ rất mạnh, phá hủy hàng trăm triệu dặm hư không, uy lực mạnh ngay cả ma hoàng cũng vạn phần ước mơ. Diệp Phúc luân phiên cứng rắn chống lại Xích Uyên Ma Tôn, cái chính là làm cho hắn mất đi cảnh giác. Sau đó tế lên viên tinh châu này, quả nhiên là đã đánh cho y bị trọng thương. Giờ phút này, đạo tôn của Xích Uyên Ma Tôn đã bị hủy, một thân tu vi không còn lại được bằng một giọt nước, đây đúng là thời cơ tốt để giết hắn. Nếu mà bỏ lỡ thời cơ này, thì chỉ còn có thể đợi đến lúc Diệp Phúc tu luyện tới cảnh giới vu hoàng, lúc đó lại mới có thể cùng Xích Uyên Ma Tôn tranh giành cao thấp. 28 viên minh nguyệt do Tô Kiều Kiều thúc giục, lần lượt hùng hổ bay về hướng của Xích Uyên Ma Tôn. 28 viên thương nguyệt thần châu này, nguyên bản Diệp Phúc chỉ thu có một viên, 27 viên thần châu khác là trước đây không lâu Diệp Phúc một mình tới Hạ Châu xâm nhập xuống dưới biển ở thế giới Tiên Sơn mà thu được, tất cả đều giao cho Tô Kiều Kiều tế luyện. 28 viên thương nguyệt thần châu tương liên với nhau như cùng một cái thế giới, được thần quy bồi tụ, trời sinh tạo thành một tòa đại trận, nếu như được hoàn toàn thúc dục, uy lực có thể so sánh ngang với thánh bảo. Tuy nhiên, bởi vì Tô Kiều Kiều tu vi còn hạn chế, chỉ có thể phát huy ra được uy năng cấm bảo mà thôi. Cũng may, hiện nay tu vi của Xích Uyên Ma Tôn đã hoàn toàn tổn hao hết sạch, không còn có chút pháp lực nào. Nếu không, Diệp Húc cũng không dám để cho hai vị phu nhân của mình mạo hiểm. Thần châu áp xuống, 28 vầng minh nguyệt đè ép thời không, bảo vệ lấy Xích Uyên Ma Tôn. Loại uy lực này tuy rằng không đủ để so sánh với Vu Hoàng thực sự, nhưng giờ phút này, tu vi của Xích Uyên Ma Tôn đã không còn, hơn nữa khắp người của y đã bị đả thương, đối mặt với một kích hùng hãn như thế cũng khó lòng chống đỡ. Tây Hoàng Công, lần này ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi, ngay cả hạ âm thủ làm cho Ma Tôn ta bị thương nặng, thật sự rất được. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn lấy đi tánh mạng của một vị thánh hoàng hay còn xa lắm, chưa đủ thực lực đâu. Xích Uyên Ma Tôn đột nhiên thả người, dùng sức nhảy lên, oanh một tiếng đụng vào 28 viên minh nguyệt. Chỉ thấy các phòng ánh trăng thật lớn giống như pháo hoa bình thường rơi về tất cả bốn phương. Tất cả các thần quy đều lui về phía sau. Đây là y chỉ bằng thực lực thân thể mà có thể phá khai 28 viên thương nguyệt thần châu. Dũng mãnh vô cùng, thân hình nổi lên bay về phía thiên bích của đế hưng chỉ địa. Tô Kiều Kiều thét lớn một tiếng, trường của nàng không khống chế nổi đại trận thương nguyệt để cho Xích Uyên Ma Tôn nhảy ra khỏi đại trận đào thoát ra ngoài. Còn muốn chạy sao? Phượng Yên Nhu vội vàng đem ngọc bội vứt lên hư không. Ngọc bội bay lên, hóa thành 99 đạo long mạch, chạm vào trong hư không đại cấm. Một tia ý thức đem Xích Uyên Ma Tôn bao lại. Tây Hoàng Công, nếu là ngươi ra tay, nó không chừng còn có thể giữ được ta. Nhưng nữ nhân của ngươi bản lãnh còn xa mới bằng ngươi. Ngươi cứ đợi, lấy lão tử ta khôi phục tu vi, sẽ lại đến giết ngươi sau. Oanh một tiếng. Xích Uyên Ma Tôn không thèm nhìn đến 99 đạo hư không đại cấm này. Thân hình va chạm cơ hồ đụng nát tòa hư không đại cấm, rồi thả người nhảy lên. Một thoáng y biến thành một cái người giấy nhỏ vô cùng, dán lên thiên bích đế hưng trì địa. Theo đế hưng trì địa đào thoát ra ngoài. Đế hưng trì địa chính là thế giới cao đẳng. Thế giới phù hoàng giống như một bản vẽ mặt phẳng dán lên trên thiên bích. Nhật nguyệt tinh thần, đại lục hải dương, nhân thú phi cầm, hết thảy đều hiện ra bên trong tranh vẽ. Xích Uyên Ma Tôn nhảy ra khỏi đế hưng trì địa, phảng phất giống như biến thành người ở trong bức họa cực kỳ quái dị. Y mới vừa tiến vào thế giới vũ hoàng, lập tức oanh một tiếng, quyền mở ra một cái lối đi rồi cất bước tiến tới. Cùng lúc đó, đám người Tô Kiều Kiều nhìn thấy một vị ma thần ngưu đầu, bộ mặt dữ tợn, cũng cùng đi theo vào bên trong thông đạo, đuổi giết Xích Uyên Ma Tôn. Đáng tiếc, không thể bắt lại Xích Uyên Ma Tôn kia, nếu để y rời khỏi, nhất định sẽ là một tai họa lớn. Tương lai sau khi y khôi phục tu vi tới đánh giết thế giới vũ hoàng thì ai là người có thể ngăn cản y đây? Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du trên mặt thần sắc lo lắng cùng liếc nhìn nhau. Vô phương. Diệp Húc đang ngồi ngay ngắn bên trong Thái Dương thần lô, lấy trần hỏa trong thần lô không ngừng đốt cháy luyện hóa đạo vết của Xích Uyên Ma Tôn, trầm giọng nói. Xích Uyên Ma Tôn, vị tất có thể chạy thoát khỏi một vị Ma Tôn khác đuổi giết. Cho dù đã hắn may mắn chạy thoát thì khi ta thành tựu vu hoàng cũng có thực lực chống lại y, sẽ không cần e ngại dùng âm mưu quỷ kế để thắng y. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nghe vậy cũng hơi yên tâm. Bên trong Thái Dương Thần Lô, vầng mặt trời chói chang càng ngày càng nhỏ, hóa thành một quả cầu màu đỏ không ngừng lăn lộn quanh thân của Diệp Húc, khu trừ hết đạo văn của Xích Uyên Ma Tôn. Cùng lúc đó, trong tử phủ của Diệp Húc, Ngọc Đầu hạ xuống, chấn vỡ những đạo văn của Xích Uyên Ma Tôn. Sau một thời gian thật lâu, Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, hắn đã hoàn toàn khu trừ những đạo văn của Thánh Hoàng, không còn để lại một chút điểm họa nào hết. Thoát khỏi Xích Uyên Ma Tôn, cuối cùng ta cũng có thể yên ổn tu luyện, đánh sâu vào cảnh giới Vu Hoàng. Diệp Húc trầm tĩnh lại, khống chế giao chỉ thiên thuyền chạy tới một mảnh hồ nước màu tím ngắt. Tô Kiều Kiều đột nhiên ồ lên một tiếng kinh ngạc, chỉ về hướng xa xa, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Nơi đó giống như có một cỗ sinh mệnh khí tức rất mãnh liệt. Diệp Húc cũng lập tức cảm giác được một cỗ sinh mệnh khí tức truyền đến, ánh mắt quét tới, chỉ thấy trong sơn cốc đế hương chỉ địa tràn ngập nồng đậm dòng khí hỗn độn, hẳn là khí hỗn độn từ thời xa xưa khi thiên địa đại phá diệt còn lưu lại. Ở bên trong khí hỗn độn, tựa hồ đang dưỡng dục một sinh mệnh kỳ dị, chẳng những có khí tức sinh mệnh nồng đậm truyền đến, thậm chí ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng tim đập thùng thùng. Trời sinh thần minh. Sắc mặt Diệp Húc biến đổi, trong mắt bắn ra kim quang, bước hai xuyên thấu hỗn độn khí, nhìn thẳng vào bên trong hỗn độn khí trong trung tâm sơn cốc, chỉ thấy có một quả trứng đá, tiếng tim đập đúng là trong trứng đá truyền ra. Viên trứng đá này trời sinh cửu khiếu, phảng phất còn lại hô hấp. Nó hô hấp không phải là không khí, mà rõ ràng là hỗn độn tinh khí. Sinh mệnh trong trứng đá còn chưa hoàn toàn hình thành, mà vẫn còn đang dưỡng dục trong hỗn độn. Vậy mà, đã có thần thông lớn như thế, có thể luyện hóa khí hỗn độn, có thể nghĩ chắc chắn rằng khi y xuất thế, tất nhiên sẽ là loại nghịch thiên như Hạo Thiên hay là Thành Đế. Sinh mệnh trong quả trứng đá này, sau khi xuất thế, khẳng định có tư chất thiền đế, còn là con yêu của trời sinh, tương lai tất sẽ giống Thành Đế hoặc Hạo Thiên, có thể có tư cách vấn đỉnh đế vị. Sắc mặt của Diệp Húc biến hóa, trong tâm do dự, không tự chủ được, đã thể hiện ra một chút sát khí. Trứng đá trong sơn cốc kia, tự hồ như cảm ứng được sát cơ của hắn, chỉ thấy dòng khí hỗn độn bắt đầu khởi động, mơ hồ hóa thành một tòa đại trận để tự bảo hộ thân mình. Còn chưa sinh ra, mà cũng đã thần kỳ như thế, sau khi người xuất thế, như thế còn được sao? Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói, chẳng qua bởi vì tư chất của người giỏi như vậy, ngươi được trời ưu ái, bởi thế nên ta giết ngươi, chẳng phải nói đã trong nội tâm ta thừa nhận ta không bằng ngươi ư? Trong cả đời ta đã giết người vô số, cũng không phải bởi vì ngươi có tư chất tốt hơn so với ta mà ta muốn xử lý đối phương. Sinh linh chưa hề xuất thế trong sơn cốc kia, có thể đã không cảm thấy sát ý của hắn. Đại trận lặng yên tán đi, tiếp tục phun ra nuốt vào hỗn độn tinh khí. Sư huynh, thật sự không giết sinh linh này sao? Phượng Yên Du thấp giọng nói. Không cần. Diệp Húc khống chế thiền thuyền, tiếp tục đi trước, cười mà nói. Ta một đời là vũ sĩ, không phục thiên, không phục địa, tâm không sợ hãi, mới có thể tình dũng mãnh tiến. Nếu như trong lòng còn có sợ hãi, bởi vì sợ hãi và giết chết người khác, thì cho dù có trở thành thiên đế, cũng chỉ là kẻ yếu, không đạt được tối cao thành tựu. Huyền Thiên Đại Đế có sợ hãi, nên đã gạt bỏ Hạo Thiên Đại Đế. Thành Đế có sợ hãi, bởi vậy giết Tây Hoàng. Hiền Viên Thiên Đế cũng có sợ hãi, nên đã che giấu đế hưng trì địa. Thậm chí ngay cả cái vị thiền đế Đường Kim đã qua đời kia, trong lòng cũng có sợ hãi mà diệt đại thương. Tâm cảnh của bọn họ hết thảy chưa thể nói tới là hoàn mỹ. Dọc theo đường đi, bọn họ lại nhìn thấy nhiều địa phương có hỗn độn, có cốc cùng loại. Có khi là một mảnh đan hà, trong hào quang truyền đến hơi thở mỏng manh. Có khi là một mảnh hoang mạc, trong đó loáng thoáng cũng có hơi thở thần minh truyền đến. Kỳ lạ nhất là, trong đế hưng trì địa, có một tòa thiết sơn, hẳn là thay của viễn cổ thiên giới Kim Tinh Mẫu. Trong đó tựa hồ cũng dưỡng dục một sinh linh cường đại. Những sinh linh này hình thành thời gian dài, xuất thế thời gian cũng sẽ có tiền có hậu. Nhưng tư chất của bọn họ đều có thể nói là nghịch thiên, là trời sinh thần minh, tương lai đều có hy vọng thiên đế ổn định. Thậm chí Diệp Húc còn có thể tiên đoán được trong tương lai sẽ có hai vị thần minh đồng thời sinh ra. Khi đó tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, làm cho thiên giới phát ra một cuộc chiến sáng lạng và huy hoàng. Khó trách, thế giới Vũ Hoàng xuất hiện ở ngay sau Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, có một đoạn thời gian rất dài xuất hiện vị thiên đế kế tiếp. Hạo Thiên Đại Đế, các lớp xuất hiện sau thiên đế, liên tục ba vị thiên đế đều đã từ thế giới Vũ Hoàng xuất ra. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động, bỗng nhiên biết được ngọn nguồn của chuyện này. Để hưng trì địa dưỡng dục sinh linh cần một thời gian rất dài, cơ hồ có thể phải dùng tới vạn năm hay mười vạn năm. bởi vậy sẽ xuất hiện một chỗ trống trải rất dài. Nhưng đã chỉ cần một vị thần minh xuất thế, khoảng cách thời gian Giáng sinh của các vị thần minh khác cũng gần rất nhiều, bởi vậy sẽ xuất hiện hai vị đại đế là Hạo Thiên cùng Thành Đế. Chỉ có Hiền Viên Thiền Đế là xuất thân nhân tộc, thực sự không phải là sinh mà là thần minh, bởi vậy Hiền Viên Thiền Đế là một trong những vị thiền đế đáng khâm phục nhất. Nhưng tư chất của ngài chỉ sợ còn xa, cũng không theo kịp Hạo Thiên cùng Thành Đế, có thể ngồi trên thiền đế vị cũng không dễ dàng gì. Những thiền đế này đều có xuất sắc riêng, có bản lĩnh riêng. Cuối cùng Giao Trì Thiên Thuyền cũng chạy đến bên cạnh Hồng Mông, nơi mây tía hình thành hồ nước, chỉ thấy trong ao một đoá hoa sen xanh sâu kín nở rộ, số mệnh tan biến tam thiền thế giới ngừng kết ở bên trong hoa sen này, đủ loại thế giới đạo văn tràn ngập. Chỉ cần hấp thu số mệnh tam thiền thế giới này đã có thể tập hợp 3.000 số mệnh ở một thân, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng được nội tình. 3.000 số mệnh thêm vào thân mình, không biết có thể cho ta đột phá cảnh giới phù hoàng không? Diệp Húc kìm nén những sao động trong lòng, đi xuống khỏi thiên thuyền, từng bước bước vào trong ao Hồng Mông. Ở bên trong bản vương khai thiên kinh của hắn, một bộ phận Hồng Mông thanh liên kinh tự động vận chuyển, bắt đầu hấp thu Hồng Mông mây tía. Chỉ thấy màu tím trong ao nước Hồng Mông giống như sống lại bình thường, tự động chảy vào bên trong thân thể của hắn. Một cỗ năng lượng cuồng bạo vọt tới, lại không thể lay động thân thể của hắn, ngược lại làm cho tu vi của hắn đột nhiên mãnh liệt bành trướng. Diệp Húc một lần hô hấp, năng lượng cuồng bạo liền tự động chuyển thành tu vi. Hồng Mông mây tía hóa thành năng lượng mạnh mẽ và to lớn, thậm chí tại phía trên tiền linh khí cũng chỉ qua thời gian mấy hơi thở đã cho hắn vượt qua một cái tiểu cảnh giới, tu thành nhân hoàng lục phẩm. Đột nhiên, hai chân của hắn không thể nhúc nhích, tựa hồ hóa thành nhũ thiết. Trong lòng của Diệp Húc cả kinh, chỉ cảm thấy thân thể của mình theo tu vi tăng trưởng đang nhanh chóng chuyển biến. Đợt chuyển biến này lại là vì Hồng Mông thanh liên kinh cao tốc vận chuyển, cải biến kết cấu thân thể của hắn, dần dần áp chế xu thế bản vương khai thiên kinh, làm cho thân người của hắn bắt đầu yêu hóa, dần dần hóa thành một gốc cây thanh liên. Ở bên dưới hồng của hắn, huyết nhục đã bắt đầu yêu hóa, dần dần hiện ra uy lực của lá sen. Thậm chí trên mặt ngoài làn da nửa người phía trên hiện ra hoa văn cánh sen và dấu vết. Chỉ không lâu nữa, hắn tất sẽ bị Hồng Mông thanh liên kinh đồng hóa, hóa thành một gốc cây thanh liên. Hồng Mông thanh liên kinh không hổ là tâm pháp do đại đế khai sáng ra, ngay cả ta mà cũng có thể đồng hóa. Tuy nhiên cũng may ta đã không cần đến bốn tâm pháp này rồi. Chém! Diệp Húc quát lên một tiếng thật rõ, cầm văn bằng vươn khai thiên kinh trào ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một thanh tuệ kiếm, một kiếm chém thẳng vào thân của mình. Chỉ nghe xùy một tiếng, bên trong thân hình của hắn trào ra một đạo pháp lực, hóa thành từng đạo cấm văn. Cấm văn ở giữa không trung tổ hợp hóa thành thân người. Thân người này giống hắn như đúc, đó là nhân hoàng cấm pháp phần thân của hắn. Hắn chém hết tất cả cấm pháp Hồng Mông thanh liên kinh hình thành trong cơ thể nhân hoàng, cắt đứt mọi liên hệ với thân thể hắn. Chỉ thấy đạo phân thân này đột nhiên hóa thành một gốc cây thanh liên, đón gió hơi hơi chớp lên, nhanh chóng đánh về phía của hắn. Diệp Húc để rút kiếm chém, chém đứt đạo nhân hoàng cấm pháp phân thân này. Vô số cấm văn rầm rầm vỡ ra, rơi vào trong ao. Tuệ kiếm của hắn chém thiên cương, tự như chém tù vi, hủy diệt căn cơ Hồng Mông thanh liên kinh. Chẳng những muốn chém người, ta còn muốn chém đi những dấu vết cấm pháp khác, chỉ để lại tình thuần của một mình ta. Diệp Húc tế lên tuệ kiếm, tiếp tục hướng vào thân mình mà chém. Thập điện tiềm là ma hoàng đại điện, chém. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, chém. Đại tiểu chu thiên tình đấu cấm pháp, chém. Ngọc thiềm băng cung nguyệt luân kinh, chém. Huyền khung cao thượng ngọc hoàng đại đế kinh, chém. Hạo thiên đại đạo trần kinh, chém. Nhân lúc tinh thần đang hăng hái, hắn chém liền một lúc 6 loại cấm pháp. Chỉ còn Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền là một cấm pháp duy nhất còn lại trong thân thể hắn. Nét mặt của Diệp Húc hơi hơi dò dự, sắc mặt đột nhiên trở nên hở hững, vùng tuệ kiếm lên chém ngay vào thân mình, chém liền 33 văn kiện. Chỉ nghe mấy tiếng khúc khích, 33 tôn thiên đế phân thân bị hắn chém đứt tất cả, chặt đứt các cảm ứng từ các cấm pháp phân thân này với thân thể của mình. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên trắng như tờ giấy bạc. Liên tục chém đi pháp thân nhiều như thế, cấm văn nhô lên cao, tràn ngập nhiều như thế, cơ hồ hắn đã tổn thất mất hơn phân nửa tu vi. Nguyên bản tu vi của hắn bằng với phu hoàng, nhưng tu vi đã bị chém đi nhiều như thế, cấm pháp phần thân đã bị chém đi nhiều như thế, làm cho tu vi của hắn cũng bị hạ xuống. Phía trên giao trì thiên thuyền, Phượng Nghiên Du cùng Tô Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Diệp Húc liên tục chém đi cấm pháp phần thân nhiều như vậy, chém đi tu vi khổng lồ như vậy. Để làm được điều này cần rất nhiều ý chí, nghị lực cùng quyết đoán. Loại ý chí, nghị lực, quyết đoán này tuyệt nhiên là tín nhiệm, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác kinh sợ. Ngay cả bản thân mình nếu có thể chém cũng dám chém, thế gian liệu còn có ai là người mà hắn không dám chém đây? Phượng Nghiên Du từng nghe Diệp Húc nói, nếu Lão Thiên Vương đứng ở trước mặt hắn, cản đường của hắn, hắn cũng dám chém xuống một đao. Nàng vẫn cho đây là một câu nói đùa, nhưng này khi nàng đã tin là thật. Diệp Húc đã chém đi hơn phần nửa tu vi của chính mình, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Bản Vương Khai Thiên Kinh biến thành cấm pháp của bản thân, cấm pháp duy nhất trong cơ thể của hắn. Giờ đây vận chuyển càng linh mẫn, càng mau lẹ, tu vi của hắn trở nên vô cùng tinh thuần. Tu vi của hắn bị chém đi hơn phần nửa, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa rơi xuống bao nhiêu. Hơn nữa chỉ cần khôi phục lại tu vi, thực lực của hắn so với trước đây lại càng tăng mạnh hơn. Này ta là ta. Diệp Húc mỉm cười, một nụ cười vô cùng sáng lạng. Bản thân của hắn đã hạ quyết tâm. Sau khi Diệp Húc khu trừ sạch dấu vết cấm pháp, đại diện cho hắn đem những cấm pháp này dung nhập hoàn toàn vào Bản Vương Khai Thiên Kinh. Bản Vương Khai Thiên Kinh không có mảy may những cấm pháp này, nhưng lại bao gồm toàn bộ những cấm pháp này. Dù là thiên địa tháp được hắn tế đền giữa không trung, dần dần tràn ngập ra uy lực tối tăm và mênh mông, lập tức lại có Thái Dương Thần Lô bay ra, di động ở giữa không trung, giống như một cái lò hình đại lục. Một vòng mặt trời đỏ rực, chói chang từ trong lò vọt ra. Diệp Húc tâm niệm vừa động, pháp lực gào thét cuốn về hướng giao trì thiên thuyền. Chỉ thấy chiến thiên thuyền này đã bị hắn thúc giục. Trong thuyền, Tô Kiều Kiều đột nhiên kinh hồn một tiếng. 28 viên thương nguyệt thần châu của nàng bị pháp lực Diệp Húc thúc đẩy phát ra uy năng. Từng đám nối liền nhau, hóa thành 28 viên minh nguyệt, chiếu diệu từng không. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mênh mông hóa thành cấm văn, dũng mãnh vào bên trong cấm bảo của mình, cùng nước giữa thương nguyệt thần châu hòa vào nhau, phảng phất như bao gồm cả cấm pháp của nàng tu luyện. Nàng luyện chế thương nguyệt thần châu, nhốt đánh vào trong cấm pháp phần thân của mình, phải tu luyện cấm pháp Hàn Nguyệt Cung mới có thể thúc giục ra được. Nhưng giờ phút này lại bị Diệp Húc dễ dàng tế lên. Hà đồ của Phượng Yên Nhu cũng bị Diệp Húc thúc giục, yêu văn tràn ngập, cấm văn đều đều. Diệp Húc không tu luyện cấm pháp Thiên Yêu Cung, nhưng lại đem cấm pháp, cấm bảo của Thiên Yêu Cung thúc giục, làm cho các nàng không khỏi chớp chớp mắt tình tứ, cảm thấy rất là hiếu kỳ. Diệp Húc thu hồi tự thân pháp lực, chỉ thấy năng lượng những bảo vật này lần lượt tiêu tán đều tự hạ xuống. Bản Vương Khai Thiên Kinh của ta giống như biển lớn thu nước của trăm sông, chân chính làm thành một chỉnh thể, phức tạp đến cực hạn, phiền phức đến cực điểm, tìm không thấy dấu vết của các cấm pháp khác, nhưng lại bao gồm các cấm pháp khác. Diệp Húc ánh mắt chớp động, tin tưởng mười phần, thầm nghĩ, giờ phút này môn tâm pháp này rốt cuộc có thể tính toán được thượng tiểu thành tựu rồi. Thế Bản Vương Khai Thiên Kinh để thúc giục các chủng loại bảo vật khác, uy năng phát huy ra chỉ tăng thêm tinh thần. Chỉ có điều, Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn đã biến thành một hệ thống vô cùng khổng lồ, bao quát vũ đạo, yêu đạo, ma đạo, hệ thống cấm pháp, đại bộ phận bảo vật trên thế gian. Tuy rằng còn có nhiều vũ bảo không ở trong giới hạn Bản Vương Khai Thiên Kinh, nhưng chỉ cần ở trong vòng phạm trù nhân yêu ma là hắn có thể tế lên được. Hơn nữa, cùng tăng trưởng theo nhãn giới kiến thức của Diệp Húc, Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn càng ngày càng hoàn thiện, hệ thống bao quát càng ngày càng nhiều, chỉ là trên thế giới này không có loại bảo vật nào mà hắn không thể tế luyện. Hai mắt của Diệp Húc nhắm lại, ý đồ câu thông gì là thiên địa tháp. Tuy nhiên khiến hắn nhíu chặt mày là hắn không thể cảm ứng được với tòa chứng đạo chi bảo mà Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại kia. Hắn đem môn cấm pháp gì là thiên Nguyên Thủy bảo quyển này từ trong cơ thể hắn chém ra, chém đi tam thập tam thiên đế phần thần, lại cũng không thể cảm ứng được tung tích của gì là thiên địa tháp. Hủy bỏ gì là thiên Nguyên Thủy bảo quyển, ta liền không thể cảm ứng được cái hơi thở chứng đạo chi bảo này, cũng không thể triệu hồi hư ảnh món bảo vật này nữa, chỉ sợ là ta lần này đã tổn thất lớn. Diệp Húc buồn bã thở dài, uy năng hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp cực kỳ to lớn, thậm chí dễ dàng đánh chết Đằng Hầu, bực đỉnh nhân vu hoàng. Đem thế giới lực hình thành hà quang để mà luyện thành tinh cầu là hắn dựa nhiều vào đây. Này không thể cảm ứng được với cái thiên đế chứng đạo chi bảo này, không thể nghi ngờ là đã làm cho Diệp Húc mất đi một cái thủ đoạn mạnh mẽ hữu lực. Chém đi tam thập tam thiên đế là có chút hơi vội mất rồi. Tuy nhiên nếu cần chém cũng phải chém, chỉ cần ta tu thành Vu Hoàng là có thể rời khỏi thế giới Vu Hoang đi vào thiên giới. Đến lúc đó chưa hẳn đã không thể tìm được món chứng đạo chi bảo đó. Khi đó đem gì ra thiên nguyên thủy thiên vương lưu lại chứng đạo chi bảo nắm giữ trong tay. Hắn hít vào một hơi thật sâu, chỉ thấy trong ao hồng mông tử khí như nước bắn lên toàn thân của hắn, được bản vương khai thiên kinh điên cuồng chuyển thành tu vi bổ khuyết cho hắn, bởi vì hắn đã chém đi đủ loại cấm pháp nên tạo thành tổn thất về tu vi. Trong ao hồng mông, nước ao đang nhanh chóng giảm bớt. Nơi này là nơi Thanh Đế sinh ra. Thanh Đế lại ở chỗ này thành tựu được Vu Hoàng. Một ao nước tím này, đó là hồng mông mây tía ngưng tụ mà hình thành Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Bản vương khai thiên kinh so với trước vận hành hiệu suất cao hơn nhiều, làm cho tu vi của hắn tăng trưởng nhanh hơn so với hồng mông thanh liên kinh còn nhanh chóng hơn. Hơn nữa, chém thì hồng mông thanh liên kinh làm cho hắn không lo sẽ bị môn cấm pháp này đồng hóa thành một gốc thanh liên. Tu vi của hắn tổn thất chỉ mất có ngắn ngủi có 2 ngày liền hoàn toàn sụp đổ và bổ sung trở lại, thậm chí có thể còn siêu việt hơn so với trước. Linh khí Vu Hoàng một lần hô hấp mấy ngụm phun ra nuốt vào là lượng linh khí mà nhân hoàng một năm phun ra nuốt vào. Mà Diệp Húc giờ phút này tu vi thật tinh thuần, lượng linh khí phun ra nuốt vào càng thêm khổng lồ. Trong một cái hô hấp phun ra nuốt vào luyện hóa hồng bông tử khí, cơ hồ có thể so với nhân hoàng 10 năm khổ tu, hơn nữa còn là khổ tu không gián đoạn. Hắn tuy rằng chưa phải là Vu Hoàng, nhưng giờ phút này pháp lực đang muốn đạt tới tình đế. Ứng tầng đạo trình tự sơ cấp Vu Hoàng như vậy đều ngang bằng, thậm chí thân thể hoàn mỹ, cho dù tinh đế hay ứng tầng đạo cũng không theo kịp. Hắn lấy bản vương khai thiên kinh phun ra nuốt vào, luyện hóa hồng mông tử khí trong ao hồng mông. Tốc độ tu hành làm cho hắn bước thẳng tới đỉnh của nhân hoàng. Cấm văn bằng vương khai thiên kinh càng ngày càng viên mãn, càng ngày càng hoàn mỹ. Phía sau hắn, thế giới triển khai tử khí khí trời, đột nhiên một gốc cây giống như trong tử khí sinh ra. Ngọc thụ vừa mới sinh ra, đầm lá màu mạ non xanh nhạt. Hồng mông tử khí lập tức phát sinh biến hóa, hóa thành hai khí thanh trọc, hai khí giao hòa, hóa thành hỗn độn. Cây ngọc thụ mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành, đem hai khí thanh trọc tách ra. Qua mỗi thời gian một hơi thở, ngọc thụ lại dài được thêm 100 vạn trượng. Vượng Nghiên Du và Tô Kiều Kiều đứng ở phía trên giao trì thiên thuyền. Chỉ thấy phía sau Diệp Húc trong thế giới cấm pháp, thiên địa huyền hoàng đã xuất hiện. Thanh thiên dâng lên, đại địa trầm xuống. Thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi nhất nhất nảy sinh. Tiếp theo, một mặt trời sinh ra, minh nguyệt sáng lên. Sau đó chỉ chiết các ngôi sao tinh đấu hiện ra trong vũ trụ tinh không. Từng tầng thiên giới, từng tầng địa ngục lần lượt xuất hiện. Một đạo thiên hà đi ngang qua tam thập tam thiên giới, theo thiên giới lái vào đại địa, nhiều lần lưu chuyển tiến vào dưới nền đất, hóa thành hoàng tuyền, chảy qua minh phủ, tiến vào tầng dưới chót, hóa thành một tòa biển minh hải. Trong nước biển minh hải, một tiếng ầm vang dâng lên một tòa lục đạo luân hồi. Luân hồi càng lúc càng lớn, chuyển động không ngớt, đem chư thiên chư địa nhân gian, hết thảy nạp dưới bóng dáng của luân hồi. Từ trong mắt của hai nàng chứng kiến, chỉ thấy thế giới cấm pháp của Diệp Húc càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng đầy đủ. Thậm chí, cấm pháp cẩn thận tỉ mỉ. Ở trên vùng đất lớn kiến tạo đủ loại sinh linh kỳ lạ. Có người, có thú, có chim, có cá, thậm chí còn có cả côn trùng. Những sinh mệnh thật nhỏ này có thể nói là rất rõ ràng và rành mạch. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trừ những cái đó ra, còn có dị thú thượng cổ, hỏa phượng kỳ lân, long tượng hổ khiếu, viễn cổ cự thú ngẫu nhiên cũng triển lộ thân hình, sừng bá một phương. Mà ở tam thập tam thiên giới lại là viễn cổ yêu thần, yêu tiên, thần Phật, hình bóng lay động, niệm tụng kinh văn, khuyên nhân tướng tiện. Trong địa phủ lại là viễn cổ ma thần, khẩu tụng ma pháp, dụng nhân xả ngã. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, hàn lai ôn vãng, thù thù đồng tàng, hài ham hà đạm, lần tiềm vũ tường, lòng sư hỏa đế, điều quan nhân hoàng. Một môn tâm pháp bản vương khai thiên kinh, từ trong đáy lòng của hắn đang càng ngày càng hoàn thiện. Một môn cấm pháp đã được đầy đủ đến loại trình độ này. Diệp Húc đã muốn chuẩn bị đánh sâu vào căn cơ Vu Hoàng. Không giống với ứng tông đạo cần tới mấy năm lĩnh ngộ mới có thể đem 9 đại cấm pháp chỉnh hợp lại làm một, để mở ra bản cấm pháp của bản thân, làm cơ sở để có thể đánh sâu vào cảnh giới Vu Hoàng. Mà Diệp Húc thì rất sớm đã bắt đầu khai sáng bản Vương Khai Thiên Kinh của chính mình. Hắn đem nguyên bản sở học từng đạo cấm pháp của mình mà chém ra bên ngoài cơ thể, hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh, khiến cho môn cấm pháp này trở thành một cấm pháp độc lập. Bởi vậy, chỉ cần hắn tu luyện tới cảnh giới lúc đầu của Ứng Tông Đạo cùng Tinh Đế là có thể tự nhiên mà thành tựu Vu Hoàng. Nước trong ao Hồng Mông đã biến mất hơn phần nửa. Hơn nữa, đang trong giai đoạn biến mất nhanh chóng, tu vi của Diệp Húc cuối cùng cũng đã đạt tới Nhân Hoàng đỉnh phong, tích tụ tu vi dư thừa, rõ ràng là muốn siêu việt sơ cấp Vu Hoàng, đạt tới bất kỳ Nhân Hoàng thánh chủ gì đều không theo kịp. Để hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn, phải cần linh khí rất nhiều, 10 vạn lần nhiều hơn các Nhân Hoàng thánh chủ khác. Nếu không phải là Hồng Mông tử khí, chỉ giờ xem như là đem trọn tất cả thuần dương linh mạch bậc 9 trong cái thế giới Vũ Hoàng này hấp thu hết thảy, thì cũng không thể bổ sung đầy đủ linh khí mà hắn cần. Chỉ có Hồng Mông tử khí, loại mẫu khí vạn vật này mới có thể cung cấp cho hắn năng lượng khổng lồ như thế, làm cho tu vi của hắn không ngừng tiến bộ. Nếu không, cho dù ngọc lâu của hắn có không ngừng ăn cắp tiền linh khí từ thiên giới, cũng không cung ứng được lực lượng hắn phun ra nuốt vào lớn như thế. Muốn tu luyện tới cảnh giới Vũ Hoàng, ít nhất cũng cần tới 300-400 năm. Cũng tức là muốn nói, nếu Diệp Húc chưa đến đế hưng chỉ địa, cho dù hắn hấp thu tiền linh khí tu luyện, cũng cần 300-400 năm mới có thể tích lũy đủ tu vi để tiến sâu vào cảnh giới Vu Hoàng. Tuy nhiên, mặc dù là trong ao Hồng Mông chất chứa nhiều Hồng Mông tử khí, thì đến nay với hắn mà nói cũng có chút không đủ. Dù sao ao Hồng Mông này đã sinh ra thành đế, hơn nữa thành đế cũng đã mượn đời đầy chứng đạo Vu Hoàng, cả chất và lượng của Hồng Mông tử khí trong ao Hồng Mông đều không thể bằng khi trước. Cái ao này, mực nước lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tốc độ đã giảm xuống, không còn bao lâu nữa sẽ khô cạn, hoàn toàn biến mất. Tu vi của ta còn kém một chút, làm sao có thể làm cho cảnh giới tu vi của ta đạt tới đến gần vô hạn trình độ Vu Hoàng, để có thể đột phá thành tiểu Vu Hoàng. Diệp Húc há mồm khẽ hít vào, chỉ thấy đế hưng chỉ địa, thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động. Vô số tiền linh khí, tạm thành linh khí lộn xộn tuôn ra, dũng mạnh ùa vào trong miệng của hắn, hóa thành tu vi hắn. Không gian quanh thân hắn giống như một cái lỗ đen. Lốc xoáy xoay tròn, yên lặng, đem đủ loại linh khí ở đây hừng trì địa mà nhét tất cả vào trong người. Diệp Húc bước dài, từng bước trèo lên trước gốc thanh liên kia, một mình đứng ở phía trên hoa sen, há mồm khẽ hấp. Chỉ thấy số mệnh tạm tiền thế giới ngừng tụ kết tinh thành hình thế giới mới, chèn chúc chui vào trong miệng hắn. Số mệnh kết tinh này hình như là một đám thế giới, chính là từ đạo văn đạo vết đan vào mà thành, ẩn chứa trong cái thế giới đạo và lý chất chứa tin tức vô cùng phong phú, vô cùng phức tạp. 3000 số mệnh gia thân giúp ta tu thành Vu Hoàng. Diệp Húc trầm giọng quát một tiếng, số mệnh kết tinh bị hắn hút vào bên trong khoang bụng, vô số tin tức phức tạp vọt tới, các loại đạo văn đạo vết, đạo và lý, hết thảy hiện tại di động trong đầu của hắn. Trong thế giới cấm pháp của hắn, nhất thời trở nên ngưng tụ hơn, chân thật hơn. Bản Vương Khai Thiên Kinh trong nháy mắt liền trở nên thêm hoàn mỹ, thậm chí bắt đầu tích chứa đạo vết đạo văn mà Thánh Hoàng có thể lĩnh ngộ, tích chứa đạo và lý mà Vu Tổ có thể lĩnh ngộ. Đế hưng chỉ địa, số mệnh 3000 thế giới, từ sau hiền viền thiền đế không có người hấp thu, số mệnh dành dụm dài đến 70 vạn năm. Đến nay, hết thảy được hắn hấp thu luyện hóa, trong đó chất chứa tin tức vô cùng phong phú. Đó chính là cơ sở để bản định Thánh Hoàng, định Vu Tổ của hắn sau này. Giờ khắc này, Diệp Húc đột nhiên chỉ cảm thấy tu vi tự thân đạt tới một cái cực hạn, đạt tới một cái trạm kiểm soát khó có thể vượt qua. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này thì đó sẽ là một con đường bằng phẳng tiến tới. Cảnh giới Vu Hoàng đang gần ngay trước mắt hắn. Năm đó lúc ở Hoa Tư Thiên Quốc, Tây Phương Mẫu từng nói 3000 thế giới có cấu tạo kỳ lạ, có một loại trời sinh đại đạo ẩn tàng trong đó, coi như là Thánh Hoàng cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu có thể lĩnh ngộ đủ đại đạo ở những thế giới này, dù không phải là thần vương cũng hơn hẳn thần vương. Hôm nay, Diệp Húc đạt được 3000 khí vận, chỉ một thoáng đủ loại đạo lý, đủ loại đạo văn đạo ngân, hết thảy rõ ràng trong lòng, không ngờ là một loại hóa cấm vi môn. Từ trong đạo môn thoát ra, vùng dùng vu nhập đạo, cảm giác thành tựu Vu Tổ thần vương. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, hắn chỉ biết đạo lý, đạo ngân, đạo văn của 3000 thế giới, lại chưa nói tới trình độ, không thể hoàn thành biến thuế. Nếu như hắn có thể đem đủ loại đạo của 3.000 thế giới, tất cả lĩnh ngộ, dùng hội quán thông. Trên tâm cảnh, trên cảnh giới, cũng đã là vu tổ, là thần vương, chỗ khiếm khuyết chỉ là tu vi mà thôi. Biết đạo là biết đạo, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, đem cái đại đạo của 3.000 thế giới, thiền địa, tất cả lĩnh ngộ, thực sự không phải là sự tình đơn giản. Cho dù là thánh hoàng muốn tìm hiểu đại đạo của 3.000 thế giới thiên địa, cũng phải hao phí thời gian một đời như thế, mà chưa hẳn có thể hoàn toàn thông hiểu được đạo lý. Dù vậy, Diệp Húc thu hoạch được cũng không phải là chuyện đùa. Trong mơ hồ, thấy được một con đường đi thông tới vũ tổ thần vương. Có được 3.000 số mệnh, điện thánh hoàng vũ tổ chỉ cơ. Những lời này của hiên viên thiền đế cũng không có nói sai. Hơn nữa, vẫn còn đánh giá thấp diệu dụng của số mệnh 3.000 thế giới. Diệp Húc đứng trên thành liên, vô số linh khí lộn xộn tuôn đến, một mặt cố gắng lĩnh ngộ đạo văn, đạo ngân 3.000 thế giới, một mặt phun ra nuốt vào linh khí xung quanh. Hắn nhìn là một tuyệt thế đại yêu, một viễn cổ cự thú thành tựu vu hoàng. Các loại thiên giới cao đẳng linh khí liên tục không ngừng dung nhập quanh thân, lại làm cho tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, càng thêm tiếp cận cảnh giới vu hoàng. Hắn có được ưu thế người thường khó có thể so sánh được. Trước tiên lĩnh ngộ vu hoàng cảnh giới, tu thành vu hoàng thân thể, luyện thành vu hoàng pháp lực, tu vi mới có thể như thế vừa dũng mãnh tiến. Hôm nay bộ phận tâm cảnh của hắn, bộ phận tu vi cảnh giới đã đạt tới độ cao thánh hoàng, thậm chí ngay cả cảnh giới vu tổ cũng bắt đầu có chỗ chạm tới, càng làm cho tốc độ của hắn phun ra nuốt vào tinh khí nhanh hơn rất nhiều. Diệp Húc thành tựu vu hoàng chỉ cần linh khí dồi dào, quả thực rất dễ dàng. Rốt cuộc tiến vào phiến bí cảnh này rồi. Đế Hưng Chỉ Địa đột nhiên rung chuyển xuống dưới, một cỗ cường hoành khí tức phóng lên trời. Muôn vị vu hoàng nhảy vào nơi đây, mỗi một người ngây ra như phỗng, đứng giữa không trung sau nửa ngày mới nói không nên lời. Sau một câu lúc lâu, có người nghẹn ngào nói lên, tại đây là địa phương nào lại có tiền linh khí nồng đậm tới như thế? Tiền linh khí thì tính là cái gì, còn có tam thành linh khí, cái loại linh khí nghịch thiên kia kìa. Lão tiền ơi, thế gian lại có loại địa phương như thế này, khắp nơi đầy bảo bối, chẳng lẽ là thượng thiên chiếu cố chúng ta? Những bảo bối này hết thảy đều phải về tay bản hoàng, ai dám cùng bản hoàng tranh đoạt, bản hoàng liều chết ngay. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu trong nội tâm cả kinh, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy lại có 4-5 vị vu hoàng nhảy vào Đế Hưng Chỉ Địa. Những người này cũng là đám vu hoàng đuổi giết Diệp Húc, ý đồ muốn cướp lấy giao trì thiên thuyền. Những vu hoàng này thực sự không phải là đến từ một thế giới, mà là khi Diệp Húc đang tìm kiếm đường tiến vào Đế Hưng Chỉ Địa, lùng xuyên qua đại thiên thế giới, kinh động đến vu hoàng ở những thế giới khác. Diệp Húc khống chế thiên thuyền xuyên qua hư không, tìm kiếm Đế Hưng Chỉ Địa, cơ hồ kinh động tất cả vu hoàng ở 3.000 thế giới, bởi vì tham lam thiên thuyền mà Diệp Húc điều khiển mới theo đuổi giết không ngừng. Những người này tại giây phút Diệp Húc cùng Xích Uyên Ma Tôn xâm nhập Đế Hưng Chỉ Địa cũng phát giác ra chỗ bất thường của Đế Hưng Chỉ Địa, bởi vậy riêng đang tìm kiếm con đường tiến vào Đế Hưng Chỉ Địa. Rốt cuộc có người từ thế giới vu hoang xuyên qua đến nơi đây. Hơn nữa, hai người Hắc Thiên Ma Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn đã ly khai thế giới vu hoang, đã không có hai vị thánh hoàng này áp chế, khiến cho những vu hoàng này không kiêng đẩy gì hết. Vu hoàng thân là lực lượng đứng đầu 3.000 thế giới, ngoài trừ thánh hoàng ra, không ai có thể ngăn cản được bọn hắn. Từng người có thể tu thành vu hoàng, không ai không phải là kỳ tài ngút trời, không phải là ngũ hành thân thể thì cũng là thân thể, tầm cao khí ngạo. Người giống như Ứng Tông Đạo, Diệp Húc có tư chất bình thường như vậy mà tu thành vu hoàng ít lại càng thêm ít. Con người tại đây đang thôn phệ linh khí, lực lượng phun ra nuốt vào thật là kinh người. Không biết là ai tại đây mượn tiên linh khí, tạm thành linh khí để đột phá, thành tựu vu hoàng đây. Đột nhiên một vị vu hoàng phát hiện thiên địa dị biến. Vô số linh khí chèn trúc hướng tới Đế Hưng Chỉ Địa hạch tâm, không khỏi giận dữ. Chỉ là một tên tiểu bối nửa chân đạp đến cảnh giới vu hoàng, tự nhiên lại dám động đến đồ vật của bản hoàng, chết cũng không có gì đáng tiếc. Lại là chiếc thuyền kia. Chắc là tiểu bối điều khiển chiếc thánh bảo thuyền đó, tại chỗ này đột phá, muốn thử thành tựu vu hoàng. Kỳ quái, chiếc thuyền này thế nào trở nên tàn phá không chịu nổi như vậy? Tên tiểu bối này thật sự không thể dò xét được, tự nhiên có thể đem linh khí của phiên bí cảnh này hết thảy dẫn dắt về, hấp thu mà luyện hóa. Phượng Nghiên Du thậm chí thấy Ung Hoàng, Chiến Hoàng cùng Pháp Hoàng, ba người đến từ thế giới Huyền U cũng ở trong số kia, không khỏi thất sắc thầm nghĩ. Hôm nay sư huynh đang tại thời kỳ mấu chốt trùng kích cảnh giới vu hoàng, nếu như bị những người này quấy rầy, chỉ sợ liền thất bại trong gang tấc. Bất luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu đến sư huynh. Tô Kiều Kiều cùng nàng nhìn nhau, hai nữ tâm ý tương thông, ánh mắt kiên nghị, dự định liều chết cũng phải ngăn cản những người này một lúc, để cho Diệp Húc có thể thòng dòng đột phá, trở thành Vu Hoàng. Tiến vào Đế Hưng Chỉ Địa, có tất cả 9 vị, bất luận là vị Vu Hoàng nào đều vượt xa khả năng chống lại của hai nàng. Chỉ sợ liều một chiêu cũng tiếp không nổi, sẽ bị Hương Tiêu Ngọc Tổn. Bất qua Diệp Húc đối với Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều hai người bị cỗ khí tức này trấn áp, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Tính cả Giao Trì Thiên Thuyền cùng một chỗ cũng bị ép từ không trung rời xuống. Dì là thiên tam thập tam nữ đế. Phượng Yên Nhu quát một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên một đạo thanh khí lao ra, hóa thành tam thập tam thiên, 33 tôn nữ thiên đế đi ra từ thiên cung, nhất để thúc giục Hà Đồ. Nàng rung tay, đem hư không ngọc bội tế lên, ý định liều chết chiến một trận. Tô Kiều Kiều cũng phập phồng tu vi, toàn lực ứng phó, chuẩn bị đối chiến một kích vị Vu Hoàng này. Hai vị phu nhân, các nàng thân đã mang thai, tính tình thế nào còn nóng nảy như vậy? Đột nhiên một cỗ đại lực đánh úp lại, cướp lấy quyền khống chế Giao Trì Thiên Thuyền. Chỉ thấy cái chiếc lầu thuyền này phi tốc hướng bên trong liên hoa mà chạy tới. Thiên thuyền chạy nhanh nhập vào cấm pháp thế giới của hắn, dừng lại tại trên không trung, treo ở trên cành ngọc thụ. Trên đỉnh đầu Diệp Húc huyền phù một cái lốc xoáy, toàn bộ Đế Hưng Chỉ Địa, các loại thiên giới linh khí chen chúc mà đến, dùng nhập quanh thân hắn. Hắn cười cười nói, các nàng hãy ngoan ngoãn dưỡng thân thể cho tốt, ngàn vạn lần không được động thủ lung tung, nếu không tổn thương Tây Hoàng Tết Tần Hoàng tương lai, chẳng phải là tội lớn đó sao? Tượng thiên thần trùy oanh xuống, hùng hăng hướng Diệp Húc đập tới, cạch một tiếng vang thật lớn, oanh tại bên trong bản phương khai thiên thế giới của hắn. Một kích này, vậy mà không oanh phá được cấm pháp thế giới của hắn, không làm hắn bối rối chút nào. Tiểu bối tu vi không kém, tự nhiên có thể đỡ được một kích của bản hoàng. Vị Vu Hoàng hướng Diệp Húc ra tay kia nao nao, lập tức cười hà hà bước đến, cước đạp hư không, cất cao giọng nói. Bất quá, tướng hoàng ta chỉ sử xuất ra 3 phần tu vi, người nếu thức thời, liền lập tức đình chỉ hấp thụ linh khí, đem chiếc bảo thuyền kia giao ra đây, nếu không đừng có trách bản hoàng vô tình, đem người trù sát tại chỗ. Tướng hoàng, người này người không trù sát, trẫm cũng nhất định khiến hắn phải chết. Ông hoàng cùng chiến hoàng pháp hoàng, 3 người cùng nhau đi tới, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn Diệp Húc một cái, điềm nhiên nói. Kẻ này cùng thế giới huyền u của ta có thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên, chỉ có dùng máu của hắn, đầu của hắn mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng trẫm. Lại có một vị Vu Hoàng cười to đi tới. Người này khí lực cực kỳ cường tráng, thân cao hơn 20 trượng, quanh thân cơ bắp nở nang, cười to mà nói. Một tiểu bối sắp bước vào cảnh giới Vu Hoàng, tự nhiên lại lúc thành tựu Vu Hoàng kinh động chúng ta, nhiều vị Vu Hoàng thế hệ trước như vậy, truyền đi không khỏi sẽ bị người ta nói thành lấy lớn hiếp nhỏ. Bản hoàng đã từng nói qua, ai dám cùng ta tranh đoạt linh khí nơi đây, bản hoàng liền giết hắn, mặc kệ hắn đến tột cùng là ai. Lại có một vị Vu Hoàng đi tới, thản nhiên nói, chúng ta nhất định, tất cả 9 vị Vu Hoàng, là Hoàng, Vu Hoàng, người muốn độc chiếm tất cả linh khí nơi đây, không khỏi khẩu vị to đấy. Người vì tài mà chết, điểu vì thực mà vong, mặc dù là Vu Hoàng, cũng không thể ngoại lệ, ai bảo bảo vật nơi đây thật quá kinh người. Bất quá là Hoàng ngươi muốn chống lại 8 đại Vu Hoàng chúng ta, thật sự quá đề cao chính mình rồi. Lấy cách nhìn của ta, chúng ta không bằng sau khi xử tử tiểu tử này, chia đều những thứ nơi đây, chư vị thấy như thế nào? Tiểu tử kia, ngươi chỉ là một tên hậu bối, đối mặt 9 vị tiền bối, rõ ràng còn dám điềm nhiên như không có việc gì. Đem chúng ta không đếm xỉa tới, tội đáng chết vạn lần, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Vị tường hoàng kia cười ha ha, đột nhiên tết lên một tượng thiên thần truy, âm âm mà hướng Diệp Húc một chùy nện xuống, cười mà nói. Cái khác tạm thời không nói, bản hoàng nhìn tiểu tử này không có vừa mắt, trước hết giết hắn, sau đó lại đến thảo luận quyền sở hữu bảo vật nơi này với mọi người. Lúc này đây, hắn chính là toàn lực mà phát ra một chiêu, thậm chí tết lên cấm bảo tự luyện chế tượng thiên thần truy cùng cấm pháp của hắn hoàn mỹ dung hợp. Uy năng lập tức so với một chiêu vừa nãy, cường hãn không chỉ gấp 100 lần. Diệp Húc làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, lẩm bẩm nói. Thế giới Vu Hoàng từ trước đến nay có truyền thống Vu Hoàng nhân kiếp. Chẳng lẽ lần này trở thành Vu Hoàng, ta cũng phải trải qua một hồi nhân kiếp hay sao? Bất quá, lần nhân kiếp này có vẻ quá yếu à? Vòm trời phía trên, một cỗ lực lượng vĩ ngạn vô cùng xé rách không gian, Đế Hưng Chỉ Địa, lộ ra thiên giới mênh mông vô cùng, bao la bát ngát kia. chỉ thấy một đạo vừa thô vừa to linh mạch theo trên 9 tầng trời từ từ hạ xuống. Hắn rốt cuộc cũng đột phá, thành tựu vu hoàng, đạt được 3.000 thế giới đồng thời thừa nhận, thiên đạo tán thành, trời sáng xuống tiên linh khí. Tự nhiên là một tiên linh chi mạch hoàn chỉnh. Một vị vu hoàng chứng kiến linh mạch này cột rửa hạ xuống, không khỏi thất thành nói. Trong đời này của ta, chưa từng thấy lúc người đột phá vu hoàng, thiên đạo ban xuống cả một cái tiên linh chi mạch hoàn chỉnh như vậy. Đầu linh mạch này rơi xuống được phần nửa, lập tức lại có một đầu linh mạch từ thiên giới lũ ra, hướng Diệp Húc rơi xuống, sau đó là nhánh thứ ba, nhánh thứ tư. Diệp Húc thành tựu vu hoàng, được thiên đạo đồng thời thừa nhận. Trong khoảnh khắc, tiên linh linh mạch rơi xuống, liền đạt tới 4 cái. Linh mạch thứ 5 cũng theo sát đi xuống, lập tức răng rắc một tiếng bẻ gãy, chỉ có nửa nhánh hạ xuống thôi. Chín vị vu hoàng ngây ra như phỗng, trừng to cặp mắt nhìn xem một màn bất ngờ này. Đại địa lúc này vô cùng bị phá tan, đạt được thế giới thừa nhận, thiên đạo tán thành, tiên linh khí ban xuống. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hoàn toàn đủ cho vu hoàng vượt qua suy yếu kỳ. Bởi vậy cũng có thể nói, theo lượng tiên linh khí ban xuống bao nhiêu, liền đó có thể thấy được thành tựu của vị vu hoàng này. Thành tựu càng lớn, tiên linh khí giáng xuống càng nhiều, thành tựu càng nhỏ, linh khí liền ít đi. Nhưng là giáng xuống đầu tiên là tiên linh chi khí hoàn chỉnh, chuyện này lại rất ít phát sinh, ít nhất tất cả vu hoàng ở đây chưa từng gặp qua. Cho dù là đế tuệ tại lúc thành tựu vu hoàng vị cũng không thể đạt được tiên linh chi mạch hoàn chỉnh, mà là linh khí tán loạn thôi. Diệp Húc lần này thành tựu vu hoàng, tiên đạo ban tặng linh mạch như vậy mà không chỉ một miếng mà là 4 miếng rưỡi, cơ hồ khiến ở đây tất cả vu hoàng chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây chẳng phải là nói hắn sau khi thành tựu vu hoàng cần hấp thụ 4 mảnh rưỡi tiên linh chi mạch mới có thể vượt qua suy yếu kỳ sao? Một vị vu hoàng rung giọng nói, vừa thành tựu vu hoàng, hắn liền muốn tiêu hao hết 4 đầu rưỡi tiền đình chi mạch. Khi đó hắn đạt trình độ khủng bố bậc nào? Bản hoàng trong cuộc đời này, linh khí hấp thu dồn cùng một chỗ, thậm chí không đến 1 đầu tiền đình chi mạch, thậm chí ngay nửa đầu cũng không tới, mà hắn lại liên tiếp hấp thu 4 đầu. Chẳng lẽ hắn đã tiền đế chi tử trong truyền thuyết sao? Người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống, nếu không hắn một khi hấp thu những đầu đinh mạch này xong, chúng ta hết thảy không thể làm gì được hắn. Thậm chí còn không chừng sẽ chết trong tay hắn. Tướng hoàng quát lớn, tượng thiên thần trùy hướng bản vương khai thiên thế giới của Diệp Húc lại hung hăng nện xuống. Vô số câm vân tràn ngập hư không, xâm nhập thế giới của hắn, ý định ma diệt tu vi của hắn, công kích tới bản thể Diệp Húc. Ta đã thành vu hoàng, bằng vào ngươi mà cũng muốn công kích ta ư? Diệp Húc cười lạnh, đối với thế công xuống của tượng thiên thần trùy mặc kệ luôn, quanh thân lực hút càng mạnh hơn nữa, dẫn dắt những đầu tiên linh chi mạch bay tới, ý định tại lúc mấy vị vu hoàng công kích đến mà vượt qua suy yếu kỳ. Chỉ thấy cái chuôi thần truy oanh xuyên qua lục đạo luân hồi, vặn vẹn trọng trọng thời gian, đem tầng tầng thời không đập nát, vô cùng gian nan hướng tới Diệp Húc tiếp cận. Với tương hoàng pháp lực cùng lực công kích kinh thiên động địa này, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đem lục đạo luân hồi tạo thành vạn vẹo thời không, hay thảy kích xuyên đánh nát. Việc này lại khiến cho mấy vị vu hoàng khác không khỏi ra đầu run lên. Cấm bảo tượng thiên thần trùy này rút của công pháp lục đạo luân hồi hình thành phòng ngự hư không, đại trùy hung hăng đập xuống, như là đập vào một cái trống lớn bằng da trâu, một tiếng trống nổ vang chấn triệt thiên địa. Tướng hoàng nhẹ nhàng thở ra cười ha ha, hùng ác nói, tiểu tử, phòng ngự của người đích xác rất mạnh, bất quá trên pháp lực không cách nào cùng bản hoàng so bì, bản hoàng xuất một kích toàn lực liền có thể đem người đánh nát. Hắn lời còn chưa dứt, lập tức lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy bàn vương khai thiên thế giới của Diệp Húc đã nhận toàn lực một kích của hắn, bị đánh cho câm vần thế giới rung chuyển không ngớt, lại hủy chung không có bị phá nát. Chẳng những không có nghiền nát, cấm pháp thế giới của Diệp Húc thậm chí bắt đầu diễn sinh ra nguyên một đám tiểu thế giới, như là hình dạng ngọc bàn là huyền u thế giới, trời tròn đất vuông là vũ hoàng thế giới, 10 tầng u ám hằng cổ ma vực, cùng với chư Phật thập phương thế giới, bát đại mà đế thế giới, thần sơn côn luân tiền giới. Rất nhiều tiểu thế giới, từng cái diễn sinh bay xung quanh thế giới vu hoàng, dựa theo quỹ tích vận hành riêng đặc biệt phần mình, làm cho Diệp Húc pháp lực tiếp tục không ngừng bành trướng. Thậm chí, hắn đem 4 đầu rưỡi tiền đình chi mạch hết thảy dẫn dắt mà đến, chỉ thấy linh mạch như long như sao, thuyền chuyển biến hóa hướng hắn tiếp cận. Chỉ cần luyện hóa dùng nhập vào trong những thế giới này, 3.000 thế giới tất nội liễn diễn hóa ra được càng ngày càng chân thực. Do hư hư thực thực nhập vào, làm cho pháp lực của hắn đạt tới một độ cao mà Vu Hoàng đều không thể với tới. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một tên yêu nghiệt. Tương Hoàng vừa sợ vừa giận, há miệng gào thét, một hơi phun ra. Chỉ thấy một đạo cấm pháp phần thần đột nhiên lao ra bên ngoài cơ thể, cùng tượng thiên thần trùy dùng hợp, đem cấm bảo uy năng triệt để phát huy. Điểm nhiên nói, chư vị, hãy cùng nhau động thủ đi, nếu không người này thành tựu Vu Hoàng, hết thảy chúng ta không có đường sống đâu. Bản vương, bọn người kia không đợi hắn mở miệng, đã sớm xuất toàn lực, ao ao hướng Diệp Húc cổng tới. Chính đại Vu Hoàng ra tay, rung chuyển hư không đế hưng trì địa. Chỉ thấy từng kiện cấm bảo lơ lửng, càng lúc càng lớn, uy năng càng ngày càng thịnh, hết thảy hướng Diệp Húc mà đánh xuống. Thần tượng đạp thiên. Thân hình của tướng hoàng đột nhiên thành một đầu voi thần, chân đạp trời xanh, dẫm lên một vòng mặt trời chói chang, xoay lên thần trùy âm âm hướng Diệp Húc nện xuống. Lượng thiên thần xích đo đạc thiên địa. La Hoàng tê lên một cây thần xích phía trên khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, 24 tiết, 360 chu thiên khắc độ, hướng Diệp Húc đánh tới. Kiện thần xích này tên là lượng thiên, có thể đo cả trời, trong đó chất chứa cấm pháp, có sở trường cảm trì cấm bảo cấm vân của kẻ khác. Từ bên trong cấm vân, kẻ khác tìm ra chỗ hỏng sơ hở rồi giáng cho hắn một kích chí mạng. Chiến hoàng đồ lục, nhất cấm hóa bát hoang. Chiến hoàng quát lớn, một quyền đồ lục ao ao bay lên không. Đồ lục triển khai, hóa thành bát hoang. Tam toàn đại lục ngừng tụ, hình thành tám pho tượng chiến hoàng. Bát hoàng chiến thần, một tia ý thức hướng Diệp Húc đánh tới. Ta, liệt hoàng chỉ tu thân thể, không tu cấm bảo. Bản hoàng thân thể chính là cấm bảo. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này có thể chịu nổi một quyền của ta không? Liệt hoàng cao hơn 10 trượng, quanh thân tràn ngập cấm vân, dùng thân thể như cấm bảo, một quyền oanh ra, uy năng không chút thấp hơn cấm bảo của Vu Hoàng khác. Huyền U Thánh Hoàng Đô, Thánh Hoàng phục sinh, nhất trưởng bình thiên hạ, tái thủ can định khôn. Ung Hoàng ánh mắt chớp động, đằng đằng sát khí, đem Huyền U Thánh Hoàng Đô tế lên. Kiện thanh bảo này lập tức sống lại, một tôn thánh hoàng thể hiện trên bức đồ. Lão lập tức dùng bàn tay lớn bột cuốn, đem thanh hoàng đồ khoác lên người, như là đem huyền u thế giới luyện hóa thành xiêm y của mình. Chỉ thấy vị thánh hoàng này khí tức cổ xưa, đại thủ xuất ra, một trường đẩy tới, một quyền oanh xuống, đồng thời hướng bản vương khai thiên thế giới của Diệp Húc oanh đến, như là muốn đem cấm pháp thế giới của hắn đánh cho nát đi. Pháp hoàng, trẫm đã ra tay, tại đây liền không có chuyện của người nữa. Ung Hoàng truyền âm cho pháp hoàng, điềm nhiên nói, trẫm vừa ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người lập tức cướp lấy những cái đầu tiền đình chi mạch kia. 4.5 tiền đình chi mạch, nếu là rơi vào trong tay của Thánh Ung Hoàng triều ta, Thánh Ung ta, tương lai chưa hẳn không thể lại sinh ra một đời một vị thánh hoàng. Pháp hoàng nguyên vốn chuẩn bị ra tay với công Diệp Húc, nghe vậy chợt nao nao, lập tức đại hỷ trong lòng, phóng lên trời, hướng 4.5 tiền linh chi mạch chộp tới, trưởng thành cười nói. Bản hoàng trước tiên thu hơn 4 linh mạch này, miễn cho không bị tên tiểu bối này hấp thu, để cho thực lực của hắn không mày tăng mạnh. Tam vị Vu Hoàng đồng thời hướng Diệp Húc cổng đến, thậm chí còn có Huyền U Thánh Hoàng Đồ, thanh bảo bực này. Vu Hoàng thúc giục cấm bảo, sinh ra uy năng đã kinh thiên động địa, mà thanh bảo lại càng thêm khủng bố, lấy thiên làm tông, lấy đạo làm môn. Trong tay Huyền U Thánh Hoàng thậm chí mơ hồ xuất hiện một tòa đạo môn. Rầm rầm rầm, từng kiện cấm bảo oanh lên bàn vương khai thiên thế giới, vô số cấm vân quét tới, lại chỉ đánh cho cấm pháp thế giới của Diệp Húc rung chuyển không ngớt, thủy chung không thể công phá phòng ngự của cấm pháp thế giới hắn. Bất quá, bàn vương khai thiên thế giới lọt vào công kích của 8 Vu Hoàng, nhất thời cũng thấy chống đỡ hết nổi, bị áp bức kịch liệt. Cấm pháp thế giới Diệp Húc triển khai, xây dựng trọng trọng không gian, hình thành thập địa tam thập tam thiên 3.000 thế giới. Từng cái thế giới đều là một không gian độc lập, bên trong có thiên địa rộng lớn bát ngát. Giờ phút này, rất nhiều Vu Hoàng hợp lực đánh một kích, uy năng rất mạnh, thậm chí khiến cấm pháp thế giới của hắn bị ép tới mức nhanh chóng thu nhỏ lại. Huyền U Thánh Hoàng một trường oanh đến, lòng bàn tay một tòa đạo môn nhỏ nhỏ tinh xảo ấn lên bàn phương khai thiên thế giới, lập tức đem cấm pháp thế giới này mở rộng ra một thông đạo thẳng tắp thông hướng thế giới trung tâm Diệp Húc. Thanh hoàng đại thủ rút ra phía sau, lại là một quyền dọc theo thông đạo oanh đến, chỉ một thoáng vượt qua trọng trọng thời không, bực thẳng Diệp Húc mà đi. Ung Hoàng rốt cuộc công phá phòng ngự của cấm pháp thế giới của Diệp Húc, trong lòng chấn động. Hắn lợi dụng thánh bảo mới công phá phòng ngự của Diệp Húc, có thể thấy được thực lực của Diệp Húc đã tới đẳng cấp kinh người như thế nào. Cấm pháp của tiểu tử này đã bị chấm oanh mở, đồng loạt ra tay giết chết hắn. Hắn cao giọng quát. Bảy vị phu hoàng khác tinh thần rung lên, tướng hoàng cười ha ha, nhảy vào bên trong cấm pháp thế giới của Diệp Húc, xoáy lên tượng thiên thần truy, quét ngang bốn phía, đánh nát đạo đạo cấm vần trong cấm pháp thế giới của Diệp Húc, mà diệt tu vi của hắn. Hắn còn cười tỏ nói, tên tiểu bối này vừa mới trở thành vu hoàng, liền có thực lực như thế rồi, bản hoàng liền phế đi tu vi của ngươi, để xem người như thế nào mà kiêu ngạo nào. Cùng lúc đó, bọn người La Hoàng chiến hoàng ao ao xuất thủ, nhằm hướng cấm pháp thế giới trung tâm Diệp Húc. Có người thì như tướng hoàng mà diệt tu vi của Diệp Húc. Bát đại vu hoàng liên thủ chỉ vì đối phó với một người như Diệp Húc. Một đám gà đất chó cảnh, chẳng lẽ không biết ta đã trở thành vu hoàng rồi sao? Tự nhiên không chịu bỏ chạy trốn chết, còn dám hướng tới ta ra tay, đúng là tìm đường chết. Diệp Húc nhìn đến một quyền thánh hoàng đang đánh tới. Đột nhiên một trưởng đánh ra, cùng một quyền của thánh hoàng đối chiến. Hắn một trưởng đánh ra, nhất thời hóa thành một cái đại thủ ấn, hình như huyền u thế giới. Huyền u ấn, hắn hấp thụ khí vận 3.000 thế giới, 3.000 khí vận giả thần, đủ loại đạo văn đạo ngân, trở tới thiên địa đại đạo, hết thảy rõ ràng trong lòng, chỉ là không có lĩnh ngộ mà thôi. Nhưng là đem những đạo văn đạo ngân này xuất ra lại không có gì trở ngại. Ung Hoàng, tổ tông ngươi chính là thánh hoàng của huyền u thế giới. Hôm nay ta dùng huyền u ấn để đối phó với ngươi, cho ngươi thấy vu hoàng nhà ngươi, thậm chí cả tổ tông nhà ngươi đều cùng ta chênh lệch. Một quyền một ấn phà chạm, quyền của thánh hoàng lập tức dừng lại, cánh tay răng rắc một tiếng bị đánh gãy, bị một đạo đại thủ ấn của Diệp Húc oanh ra cấm pháp thế giới bản thân. Ung Hoàng kêu trên một tiếng, lảo đảo rút lui, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chẳng bao lâu sau, tại trong thanh ung bảo khố, hắn một tay che trời, đem vạn vạn dặm hư không giữ bàn tay lại, cơ hồ muốn lấy tính mệnh của Diệp Húc. Mà lúc này Diệp Húc vậy mà xuất một đạo đại thủ ấn, liền có thể đánh lùi hắn. Diệp Húc lại xuất một đạo đại thủ ấn ra, hướng bảy vị vu hoàng khác đồng thời oanh đến. Chỉ thêm một đạo đại thủ ấn này hóa thành một tôn đại Phật, đúng là như đại Phật tổ thời viễn cổ, trung ương thế giới, thân hình như tu di sơn, chính là tu di ấn. Tượng thiên thần truy bị một đạo tu di ấn oanh trúng, phát tràn bộ âm thanh răng rắc, rầm rầm bị nghiền nát. Tướng hoàng lập tức bị trọng thương, bị vị đại Phật này cong ngón búng ra, miệng lớn thổ huyết, thân bất do kỳ bị đẩy lùi ra khỏi cấm pháp thế giới của Diệp Húc.